Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1601, người đã rơi ở phía sau đâu? Ba canh, Lăng Đồ một trong xuất thủ, thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Nói thật, ngay cả Tô Trần, đều có chút bị chấn động đến rồi. Cửa thành những cái kia người đông nghìn nghịt, càng không cần phải nói. Bọn hắn nơi nào thấy qua dạng này hủy thiên diệt địa chiêu thức, nơi nào thấy qua đường đường huyền thủy thần các chủ tự thân xuất thủ. Lăng Đồ, ngươi quá mức, ngươi là nghĩ muốn để cửu thương thần các hiện tại rồi cùng huyền thủy thần các khai chiến sao? Sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người tĩnh mịch, đầu óc tỉnh sợ hãi tại Lăng Đồ xuất thủ thời điểm, một đạo bao hàm nổi giận thanh âm từ trên 9 tầng trời nhộn nhạo lên. Vạn dặm truyền âm, đạo thanh âm này, lại, vậy mà đến từ cửu thương thần các, là Độc Cô Nam Thiên thanh âm, là cửu thương thần các chủ thanh âm. Độc Cô Nam Thiên, người cửu thương thần các nếu như muốn khai chiến, có thể, lập tức, ta huyệt thủy thần các không có chút nào dị nghị. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi muốn chiến, bản tọa liền chiến. Lúc đầu, Độc Cô Nam Thiên một câu kia, muốn khai chiến sao? Đã là chấn động đến rồi kinh thế nghịch tuyệt tình trạng. Chưa từng nghĩ đến, Lăng Đồ thái độ, quả thực là không kiêng nể gì cả. Hoàn toàn không chịu đến bất kỳ một tia uy hiếp. Tựa hồ, coi như thật sự hiện tại liền khai chiến, cũng không sao cả, chân chính không có sợ hãi. Cường thế lệnh người giận sôi. Cửa thành, không biết bao nhiêu người tu võ, đều kích động, hưng phấn, rung động muốn bị choáng rồi. Đại La Thiên vài tỷ năm lịch sử bên trên, tứ đại thần các, thời thời khắc khắc đều có ma sát. Nhưng, thật đúng là không có khai chiến qua. Bởi vì, tứ đại thần các ai cũng rõ ràng. Một khi khai chiến, không có bên thắng, bất kể là ngươi thua ta thắng, ngươi thắng ta thua, cuối cùng, đều biết trả giá thiên đại giới, bạch bạch để những người khác thần các đắc lợi mà thôi. Cho nên, thần các ở giữa khai chiến, cho tới bây giờ cũng chỉ là huyễn tưởng, nhưng hôm nay, Lăng Đồ thái độ, đơn giản cường thế đến thật muốn khai chiến tình trạng a. Trong lúc nhất thời, cửa thành, kia người đông nghìn nghịt người tu võ, liền hô hấp đều quên. Quá an tĩnh, Độc Cô Nam Thiên cũng an tĩnh, không xuống đài được, hoàn toàn xuống đài không được. Lúc đầu, hắn cái gọi là, muốn khai chiến sao? Chỉ là một câu giận nói, không nghĩ tới, Độc Cô Nam Thiên căn bản là không có cách nói tiếp. Viên Tịch chết rồi. Mặc dù hắn là người nhà họ Viên, có thể trên thực tế cũng là thuộc về cửu thương thần các người. Đường đường đại đạo cảnh 3 tầng, cửu thương thần các thêm lên cũng liền như vậy 10 cái 8 cái. Chết một cái đều là tổn thất thật lớn, cho nên Độc Cô Nam Thiên mới nổi giận. Nhưng bây giờ, làm sao bây giờ? Độc Cô Nam Thiên mặt đều xanh xám xanh mét. Lăng Đồ, người cái đáng chết tên điên. Dựa theo Độc Cô Nam Thiên như thế hiểu rõ, Lăng Đồ tính cách xưa nay không là như thế này cường thế. Làm sao một đoạn thời gian không có nhìn thấy, tựa như là đổi thành một người khác. Về phần cái gọi là khai chiến, Độc Cô Nam Thiên dám sao? Không dám. Không nói trước cửu thương thần các so với huyền thủy thần các còn mơ hồ kém một tia, liền xem như không kém, còn phải kiêng kỵ Tô Trần sau lưng cái kia siêu cấp kinh khủng thần nữ a. Độc Cô Nam Thiên, ngươi nói chuyện thật đúng là không bằng đánh rắm. Sau một khắc, Lăng Đồ lại mở miệng. Điên rồi, thật CMN điên rồi. Đây là trực diện nhục nhã Độc Cô Nam Thiên. Đây là tại buộc Độc Cô Nam Thiên khai chiến sao? Yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này Đại La Thiên những cái kia đỉnh cấp lão quái vật. Nhóm, đều có chút không hiểu Lăng Đồ ý nghĩ phải làm gì rồi. vì sao như thế điên cuồng như vậy? Đến cùng nhận lấy cái gì kích thích? Độc Cô Nam Thiên kém chút thổ huyết. Hắn đường đường cửu thương thần các chủ, địa vị cao thượng, có thể nói chính là Đại La Thiên Hoàng. Thần lại bị người trực tiếp mở miệng chữ thô tục nhục mà. Độc Cô Nam Thiên loại này tâm cảnh đều có chút muốn mất lý trí rồi. Các chủ, tỉnh táo, Lăng Đồ không có sợ hãi. Lấy Lăng Đồ tính cách, nếu như không phải là bởi vì có cái gì niềm tin tuyệt đối cùng át chủ bài, sẽ không như vậy khiêu khích ngươi. Phù Yêu bà lão xuất hiện ở Độc Cô Nam Thiên bên cạnh, mở miệng nói. Độc Cô Nam Thiên hít sâu một hơi, gật đầu. Trên thực tế, mặc kệ là Độc Cô Nam Thiên hay là Phù Yêu bà lão, đều đã đoán sai. Lăng Đồ thật đúng là không có gì át chủ bài cùng nắm chắc. Sở dĩ như vậy điên cuồng cứng rắn dỗi Độc Cô Nam Thiên, chính là bày ra một cái thái độ mà thôi. Bày ra một cái Huyền Thủy Thần Các cùng hắn Lăng Đồ đối với Tô Trần chết rất ủng hộ thái độ. Tại Lăng Đồ xem ra, hôm nay qua đi, Tô Trần nhất định là muốn danh mãn toàn bộ Đại La Thiên, trở thành danh phù kỳ thực Đại La Thiên từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt. Cây to đón gió, cái khác Tam Đại Thần Các vốn là cùng Tô Trần có thù hoặc là không hợp nhau. Tại Tô Trần hoàn toàn hiện ra thiên phú và thực lực về sau, đoán chừng sẽ nghĩ tất cả biện pháp muốn Tô Trần chết đi. Lăng Đồ mạnh như vậy, thế lực rất, chết rất Tô Trần, chính là muốn nói cho Thái Uyên, Cửu Thương, Hằng Hoang, các người thế hệ trước dám đối với Tô Trần động thủ, có thể thử một chút, không chết không thôi. Theo Độc Cô Nam Thiên lý trí tỉnh táo yên tĩnh lại, trung cổ thành cửa thành, bầu không khí càng phát quỷ dị. Rất nhiều người nhìn xem Viên Trạch Lăng, đều có thể yêu hề hề được rồi. Viên Trạch Lăng bị Tô Trần đánh chính là căn bản không giống độc thân, cũng liền chỉ còn lại một hơi thở. Mấu chốt là, Tô Trần còn không có buông tay. Viên Trạch Lăng lúc đầu cho là có Viên Tịch, Viên Thần Tề, Cửu Thương Thần Các làm hậu đài. Liền xem như Tô Trần tới, coi như Huyền Thủy Thần Các tới, cũng không sợ, không nghĩ tới. Hắn đoán sai Tô Trần thực lực, đoán sai Huyền Thủy Thần Các đối với Tô Trần ủng hộ, đoán sai hết thảy. Cửa thành kia người đông nghìn nghịt trong đám người, Tùy Ngật Nhân cũng đang. Hắn cả người áo bào đen, dùng đan dược ẩn giấu đi chính mình khí tức kinh khủng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, dưới hắc bào, cười lạnh, giễu cợt cười liên tiếp ba động. Tô Trần, Viên Tịch cái kia không nên thân lão Đông Tây, người cũng không thể tự mình giết chết, đều phải dựa vào Lăng Đồ chi tài có thể làm được. Ha ha, người thật sự là vượt qua càng trở về, thật đúng là một chút tiến bộ không có, làm cho người thất vọng a. Người khác chấn kinh tại Lăng Đồ cùng Huyền Thủy Thần Các đối với Tô Trần ủng hộ. Tùy Ngật Nhân lại tại ý chính là Viên Tịch xuất thủ thời điểm, Tô Trần không có trực diện, mà là Lăng Đồ ra mặt. Nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Trần căn bản không giải quyết được Viên Tịch, cũng không có lòng tin đối đầu Viên Tịch kia nhất huyết sắc chi trưởng, cho nên mới cần Lăng Đồ xuất thủ. Nhưng đối với Tùy Ngật Nhân tới nói, nghĩ muốn giải quyết Viên Tịch vẫn là không khó khăn, hắn có thể làm được dễ dàng. Như thế xem ra, bây giờ Tô Trần đã chậm hơn ta một bước rồi. Tùy Ngật Nhân tiếu dung càng phát nghiền ngẫm, chờ mong, rất nhanh, bản công tử sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Sáng tạo trung cổ thành lưu danh ghi chép. Ha ha. Bản công tử sẽ trước ngươi một bước đem nguyên bản trung cổ thành lưu danh ghi chép độ cao cho hung hăng cất cao, nhìn ngươi còn thế nào sáng tạo cái gọi là ghi chép. Trước mắt, trên cửa thành lưu danh cao nhất một cái là cổ thái thăng, thế nhưng chỉ có 5,7 mét mà thôi. Theo Tùy Ngật Nhân, Tô Trần nghĩ muốn đánh vỡ độ cao này, khả năng vẫn là rất lớn. Chính bởi vậy, hắn mới tới. Hắn muốn đem 5,7 cái số này cất cao vì 6,7 thậm chí 7,7. Thậm chí cao hơn. Đến lúc đó, Tô Trần cái gọi là muốn dương huyền thủy chi uy, sáng tạo lưu danh ghi chép, chẳng phải đã trở thành một chuyện cười sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.